Quỷ vương độc sủng Phúc Hắc tiểu cuồng phi. Phúc Hắc tiểu cuồng phi. Góc truyện audio.com. Mỹ nhân huynh đệ, trước mắt này đây, chẳng phải là chính là mỹ nhân huynh đệ nàng biết tại bên trong thập vạn xâm lâm. Sở Mặc đáng thương vội vàng lui đến trước mặt quân Hàn Uyên. Thỉnh tội, cung chủ, thuộc hạ không phải cố ý ta. Tả Dực nhíu mày trách mắng. Thô bạo xung đột, thật đụng vào cung chủ. Riêng ngươi là hỏi, Sở Mặc không phục, rõ ràng là nàng động thủ trước. Tả Dực cười lạnh, một người mộc hệ hồn thể cũng có thể làm thương ngươi rồi. Còn muốn bảo vệ cung chủ. Sở Mặc kiên trì, nàng không phải là mộc hệ hồn thể bình thường. Ta chưa từng thấy qua như vậy. Nàng, được rồi, giải thích cũng vô dụng. Sau khi trở về, tự mình phải huấn luyện tăng cường gấp 3. Sở Mặc cảm thấy vô cùng oan ức. Hắn nói đều là thật. Hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua có thể sử dụng mộc hệ hồn thể tấn công người. Để cho người cảm thấy khó có thể lý giải chính là. Nữ nhân kia lượng hồn thể tựa hồ sẽ không khô cạn tựa như những dây leo quỷ dị kia quả thực là tại sinh trưởng tốt. Đây quả thật là mộc hệ hồn thể mà không phải ăn cái gì linh đan linh tinh sao? Mỹ nhân huynh đệ, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Mạc Vân Sơ cũng rất kinh ngạc. Nghe vậy, quân Hàn Uyên vốn là gương mặt tuấn tú không cảm xúc. Hơi kéo ra, quân Hàn Uyên, a tên nghe cũng không tệ lắm. Bất quá giờ phút này Mạc Vân Sơ chú ý điểm ở chỗ này. Nàng tiến đến quân Hàn Uyên bên người. Biểu lộ nghiêm túc hỏi, ngươi vẫn chưa trả lời ta. Chấm, nàng nhớ kỹ nàng bị Tiêu Phong thần lừa được, suýt nữa bị một đóa Thiên Tông thánh hoa quái dị gì đó hút cạn máu. Sau đó thật giống như là một giấc mộng thấy chuyện giữa Mạc Vũ Huyên cùng Mạc Vân Sở chân chính. Tỉnh lại liền đến nơi này, đóa Thiên Tông thánh hoa, thật là thánh hoa, mà không phải yêu hoa, con bà nó, con có thể hút máu. Quả thực vampiro nhị đại a, ý nghĩ này vừa mới vọt lên trong đầu, Mạc Vân Sơ liền phát hiện mình trước mắt một vệt kim quang chợt lóe lên. Một đóa kim sắc liên hoan cỡ chén ăn cơm bá một chút. Ngừng ở trước mặt nàng, Mạc Vân Sơ trong nội tâm vãi một tiếng, nhắc Tào Tháo đến, nàng xem kim sắc liên hoa trước mắt, lại nhìn xem người cách đó không xa quân Hàn Uyên, nàng không có hoa mắt đúng không? Tại sao trước mắt có đóa cùng Thiên Tông thánh hoa tuyết tinh liên giống nhau? Chẳng qua là màu sắc kim sắc liên hoa bay tại trước mặt nàng. Nàng lui về phía sau một bước, kim sắc liên hoa lóe lên, lại bay tới trước mặt của nàng. Mạc Vân Sơ quay người, kim sắc liên hoa lập tức quay đầu, tiếp tục tại trước mắt nàng bay bổng. Nàng hít sâu một hơi, chỉ đóa liên hoa đó, nhìn về phía quân Hàn Uyên. Đây rốt cuộc là chuyện gì đây? Chẳng lẽ là vẫn không có hút đủ máu của nàng? Muốn tiếp tục đem nàng hút thành người khô? Quân Hàn Uyên con mắt so với mực đen còn muốn sâu hơn mấy phần. Nhàn nhạt lướt qua đóa liên hoa đó. Giọng nói hắn như giờ phút này nét mặt bình thường. Mang theo lạnh lùng, không biết, dù cho biết rõ, hắn cũng không muốn lãng phí miệng lưỡi giải thích. Hỏi hắn tương đương hỏi vô ích. Mạc Vân Sơ trợn mắt một cái, ánh mắt rơi vào trên đóa kim sắc liên hoa kia, nhíu mày, mặt không biểu tình, ngươi rốt cuộc là cái quỷ gì, một mực đi theo ta sao? Kim sắc liên hoa đứng ở trước mắt nàng vẫn không nhúc nhích. Không hiểu đấy, nàng liền cảm thấy tựa hồ có một đôi mắt phút chốc nhìn chằm chằm vào nàng. Nàng đi phía trước, hoa sen đi phía trước, nàng đi phía trái, hoa sen đi phía trái. Nàng hướng phải, hoa sen hướng phải, Mạc Vân Sơ nheo lại mắt, đưa tay đưa về phía quân Hàn Uyên, trong lòng bàn tay đột phá biến ra một nhánh cây cành khô. Đến, châm lửa, quân Hàn Uyên nhíu mày, con mắt thâm sâu nhìn về phía nàng, tựa hồ vẫn mang theo một tia ý tứ sâu xa, ngươi tưởng bổn tọa lại để cho ngươi châm lửa, nàng xem hắn là tiểu nô tài châm lửa mới rồi hả? Mạc Vân Sơ hừ lạnh một tiếng. Đúng, xem ta một mồi lửa đốt đi đóa yêu hoa này. Quân Hàn Uyên, Tả Dực lập tức lạnh lẽo khuôn mặt. Làm càn, không cho phép đối với cung chủ vô lễ. con có, nàng rốt cuộc là khờ thật hay là đang giả ngu? Đây chính là Phật Liên. Cách chương.